Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại rồi. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và trưa nay sẽ là tập 12 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và đã thu hút anh Sa cũng như rất nhiều khán thính giả ngay từ tập đầu tiên của nó. Bộ truyện có tên gọi Một Đám Cưới, Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cậu nghĩ mà xem, chúng mình chạy chật lao động, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, dành dùm chát chiêu gần chết chứ sung sướng gì đâu. Mà tôi sống từng này tuổi rồi, bởi hiểu quá rõ, vậy mà không chịu cảm thông gì cả. Nói cần tiền là muốn tớ xoay sở. Tớ bảo không có, mẹ tớ liền nói không có thì vay mượn bạn bè đồng nghiệp. Thực sự là tớ không biết phải nói gì với mẹ tớ nữa. Thực ra thì 50 triệu không phải là không xoay sở được. Vấn đề làm chuyện xin việc ấy có chính xác hay không, hay là mẹ cậu chỉ là muốn vòi vánh rồi bắt cậu đáp ứng thôi. Bây giờ thì cậu đang cua được chủ tịch, đừng nói là 50 triệu, cậu có cần 5 tỷ thì khéo có khi anh ấy cũng giúp đấy. Cái gì? Cậu bị hâm à? Nói linh tinh gì vậy? Tớ tuyệt đối không hề có suy nghĩ lợi dụng người khác như vậy đâu, kể cả có yêu sâu đậm đi chăng nữa. Cái gì mà căng vậy? Tớ đùa thôi. Chơi với cậu mấy năm nay, tính cách con người của cậu ra sao không nha? Tớ không hiểu rõ sao. Ừ, xong rồi mẹ tớ quay sang nói là tớ không thương mẹ, không thương em. Ý nói là chỉ biết ích kỷ cho bản thân, có công việc ổn định mà không hề nghĩ đến em gì cả. Thật lòng thì tớ vẫn luôn tôn trọng mẹ, tôn trọng gia đình nhỏ ấy. Dẫu có nhiều đắng cay và nước mắt, nhưng mà tớ trưởng thành khôn lớn nhờ sự nuôi dưỡng của mẹ. Mẹ dù có lúc đối xử với tớ không tốt, nhưng mà có những chuyện khiến tớ thật sự khó nghĩ. Thực ra thì năm vừa rồi được thưởng Tết và tăng lương, tớ cũng có tính góp được đôi chút. Tuy nhiên số tiền lớn như vậy, cậu nghĩ xem, cậu có tiếc không chứ? Đương nhiên rồi. Vớ hơn cả thì đồng tiền phải dùng cho việc xứng đáng, cho người xứng đáng. Cậu cứ tìm hiểu kỹ mà xem, nếu như thật sự là xin việc cho em gái cậu, đó là một chuyện tốt. Mọi thành viên trong gia đình đều có cuộc sống tốt hơn, tương lai tốt hơn. Sau này những thứ mình nhận lại còn to lớn hơn như vậy gấp ngàn lần. Nhưng mà nếu như đồng tiền cậu bỏ ra không sử dụng đúng mục đích, thì ngược lại, nó sẽ là con dao hai lưỡi, coi chừng cậu bị mẹ con bẫy lợi dụng đấy. Tạm thời thì tớ cứ theo dõi thêm đã. Cả buổi sáng nay nghe đến số tiền ấy mà tớ không tập trung làm được việc gì cả. Người thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ấy. Hầm thật đấy. Tiền là của cậu, người ta hỏi là việc của người ta. Cậu không đồng ý thì ai có thể lấy được tiền của cậu? Thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Ăn uống rồi nghỉ ngơi chút đi, giữ tinh thần làm việc cho tốt. Sắp được gặp chủ tịch rồi đấy, sướng nhá. Không có tâm trạng gì để mà nghĩ đến yêu đương cả. Có đôi khi ta cảm thấy mặc cảm về bản thân ấy. Mặc cảm cái gì? Có gì đâu mà mặc cảm. Cậu bị sao vậy? Vừa có ngoại hình vừa có trí tuệ, hơn nữa con người của cậu ngay thẳng, sống biết trước biết sau, lương thiện như vậy, cậu phải nghĩ là mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này chứ. Cậu xem đi, người ta nắm giữ trong tay cả tập đoàn lớn mạnh, còn tớ, gia đình tớ càng nghĩ thì lại càng thấy chán ý. Anh ấy thích cậu là vì con người của cậu, chứ đâu phải là vì xăm ba cái tiêu chuẩn môn đăng hộ đối mà cậu đang suy diễn đâu. Nếu nhà ai cũng yêu theo kiểu phù hợp xa cảnh như vậy thì đã không có câu chuyện cô bé lọ lem. Tớ đang dối lắm. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tâm sự của tớ. Thế ăn trưa rồi nghỉ một chút đi, rảnh rỗi thì nói chuyện sau nhé. Được rồi, bye bye. Đi đi lại lại xung quanh, gian hàng bán trái cây và thực phẩm đông lạnh, Thiện mới đưa tay nhặt từng quả táo đưa lên mỗi người. Người hồi lâu thì cảm thấy không ưng ý, thì lại đặt về chỗ cũ. Một lát sau đó, Thiện Mỹ lại nhặt từng trái chuối đưa lên trước mặt ngắm nghía thật kỹ, rồi lại đến kiêu quy, hồng xiêm, vân vân. Không những người, mỗi loại trái cây đưa lên mũi xong, Thiện Mỹ còn dùng tay sờ nắn đến mức vỏ các loại nhăn nhúm lại. Và cứ như thế khắp gian hàng bày bán trái cây, loại quả nào Thiện Mỹ cũng sờ nắn vào người. Vậy nhưng tuyệt nhiên không mua thứ gì cả. Tất cả những hành động của Thiện Mỹ đều được camera quan sát ghi lại. Sau khi ngửi trái cây xong xuôi mà không mua, Thiện Mỹ đi sang gian hàng bán các loại bánh ngọt. Dường như bà hoa mắt vì choáng ngợp trước những chiếc bánh với hình thù dễ thương trưng bày trong tủ kính. Và để thỏa chí tò mò, một lần nữa Thiện Mỹ lại đưa tay sờ trực tiếp vào những chiếc bánh phủ bơ bóng mịn hấp dẫn. Ôi chao, tại sao trên đời này lại có những chiếc bánh thơm ngon như vậy? Chỉ cần ngửi mùi thơm và nhìn hình thù dễ thương như vậy, đã muốn ăn ngay tức khắc. Lần lượt từng chiếc bánh, cứ mỗi loại thì Thiện Mỹ lại nhón tay sờ vào và ngửi một tí. Cho đến khi Thiện Mỹ đưa tay nhặt lên chiếc bánh hình vuông phủ sô-cô-la, trên cùng có trang trí cherry đỏ mọng. Từ phía xa có một người phụ nữ mặc đồng phục có gắn logo của siêu thị, bất ngờ tiến đến nghiêm giọng rồi nói. Xin lỗi bác, cửa hàng chúng cháu có quy định không được chạm tay trực tiếp lên sản phẩm. Nếu như bác muốn kiểm tra chất lượng, thì phiền bác đeo găng tay chuyên dụng hoặc là dùng kẹp để gắp. Bác chạm tay trực tiếp lên như vậy thì rất mất vệ sinh. Người khác sẽ không dám mua sản phẩm của cửa hàng chúng cháu nữa à? Thiện Mỹ nghe như vậy thì đặt chiếc bánh về vị trí cũ. Bàn tay vừa chạm lên bánh ngọt vẫn còn vương chút kèm bơ. Bà không ngần ngại chỉ tay vào thẳng mặt nhân viên bán hàng rồi lớn tiếng. Cô nói gì? Cô nói như vậy là đang ám chỉ tay tôi bẩn à? Cô nhìn lại đi. Tay tôi vừa chạm vào bánh, chỉ dính bánh kem chứ có gì đâu mà bẩn. Thưa bác, cháu không có ý đó. Nhưng mà hành động chạm tay trực tiếp lên sản phẩm, nhất là đồ ăn như bánh mì, bánh kem, như vậy là rất mất vệ sinh. Mong bác hiểu cho chúng cháu. Và với tất cả những chiếc bánh bác đã chạm tay vào, phiền bác thanh toán tiền và mua giúp chúng cháu nhé. Các cô quá đáng vừa thôi. Tôi chạm tay vào chứ có ăn vùng miếng nào đâu mà bắt tôi phải trả tiền. Cô đi mua quần áo, cô đến cửa hàng cô phải xem xét, mặc thử. Cô nghĩ có vừa túi tiền không thì cô mới mua chứ. Bác à, quần áo là mặt hàng khác, không thể nào so sánh với thực phẩm và đồ ăn được. Đó là quy định của cửa hàng, mong bác tuân theo. Không có quy định gì cả. Các người làm ăn như vậy là quá thất đức. Làm gì có cái lý nào mà cứ chạm tay vào sản phẩm thì phải mua sản phẩm đó. Nhưng mà tôi có chạm tay đâu. Ở bên dưới có khay, tôi nâng cả khay lên cơ mà. Bác ơi, bác đừng chối nữa à. Tất cả hành động của bác đều được camera quan sát ghi lại cả rồi. Tôi không mua gì cả. Tôi vào đây để xem thôi. Cửa hàng các người muốn bức chết người khác, bức chết khách hàng thì cứ nói đi. Sự ồn ào đó khiến cho lượng khách đi lại trong siêu thị bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào người phụ nữ có thân hình muôm miếm, mái tóc xoăn như mì tôm. Nhìn thấy đám đông hiếu kỳ, Thiện Mỹ lại càng được đà lớn tiếng. Tôi nói cho mà biết, từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ sản phẩm gì ở chuỗi cửa hàng mang thương hiệu của mấy người. Thủ đoạn quá kinh khủng. Khách vào xem hàng không cho đồng vào sản phẩm, mà cứ đồng vào thì bắt mua sản phẩm đó. Lý lẽ ở đâu vậy? Vâng, đó là quyền của bác. Bác có tiền, có quyền tự do mua sắm ở bất cứ đâu. Nhưng bây giờ đang ở cửa hàng của chúng cháu, bác vẫn phải tuân thủ quy định. Với tất cả số bánh kem, bánh ngọt bác đã chạm tay, phiền bác sao quầy thanh toán giúp cháu và mang số bánh ấy về à? Tôi không hề chạm tay vào chiếc bánh nào cả. Tôi không mua. Mọi người đừng có mà thấy tôi hiền rồi bắt nạt. Bà già này nói cho mà biết, đừng có tưởng lấy được đồng tiền của bà mà dễ nhé. Sự việc nhanh chóng đến tai của quản lý. Một lát sau đó, người đàn ông có thân hình đầm thấp, đeo mắt kính cận,

Mạnh đưa tay lên nhấn chuông và chờ đợi. Một lát sau đó cánh cửa bật mở. Mạnh đặt một thùng cắt tôm giữa lối đi, đồng thời đứng núp sau bức tường xà dòng ôm ôm rồi nói: "Anh Chúc ơi, cô có đơn hàng chuyển phát nhanh, phiền cô kỹ nhận giúp tôi." Nhận ra là Mạnh đang trêu đùa, An Chúc khẽ mỉm cười chạy về phía anh đang trốn. "Đơn hàng gì vậy? Tôi không biết ai gửi nên sẽ không nhận đâu." "Được kiểm tra hàng trước khi nhận, cô có thể mở ra xem thử mà." "Anh là shipper khu vực nào thế?" "À, tôi là shipper của khu vực này mà." "Nếu vậy, ngày nào tôi cũng muốn order thật nhiều đơn hàng chuyển phát nhanh." "Vì sao?" "Thì là lấy cớ để được gặp anh shipper đẹp trai thường xuyên hơn đấy mà." Mạnh cũng bật cười trước câu nói đùa của anh Chúc. Anh xách những túi đồ mang vào trong nhà, vừa đi vừa trêu: "Em bắt đầu háo sắc từ khi nào vậy?" "Ừ, đẹp trai thế này mà không mê thì mê cái gì đấy." "Tôi còn nhớ anh không? Đi công tác mấy ngày mà nhớ em đến phát điên ấy. Chỉ mong đến giờ bay về để gặp em thôi. Mà dạo này cũng biết tan ca về sớm nhở. Nghe lời như thế này bảo sao không yêu cho được." An Chốc tò mò mở những túi đồ Mạnh mang đến, vừa xem cô vừa thật thà kể chuyện: "Dạo trước em sống chung với mẹ. Mối quan hệ giữa em và mẹ không được hòa hợp cho lắm. Em cố ý tăng ca về muộn để tránh chạm mặt mẹ. Mỗi khi như vậy em rất căng thẳng. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Em giờ ở riêng nên tan ca thì em về sớm giống như mọi người. Mà nhờ đó em mới phát hiện ra." "Phát hiện ra điều gì?" Mạnh đứng ôm An Chúc từ phía sau, ám sát gương mặt mình lên má của cô, lắng nghe người yêu kể chuyện. "Em phát hiện ra tan ca về sớm, tự nấu ăn, tắm gội đúng giờ, sau đó tranh thủ làm việc một chút sẽ hiệu quả hơn là ngồi bám rễ ở công ty." "Ừ, rõ ràng là như vậy. Em mà cứ ngồi lì ở văn phòng đến giờ ăn, cứ đều bụng đói, người thì uể oải mệt mỏi thì làm sao mà làm việc hiệu quả được. Mà đáng lý sao em phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng đấy." "Em biết, nhưng mà điều kiện không cho phép. Anh không hiểu được câu chuyện của em đâu. Mà anh mua những gì mà nhiều vậy?" yến xào Khánh Hòa, rồi tôm hùm. Anh đi máy bay thế nên vẫn còn tươi sống. Khi nãy về đến Hà Nội, tranh thủ ghé qua siêu thị, mua cho em chút trái cây và thực phẩm. Em bận rộn như vậy, tối về nhà lười nấu ăn là không được đâu đấy." "Ôi, rẻ sườn bò. Anh mua nhiều như thế này ăn bao giờ mới hết? Rồi cà chua bi nữa." "Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy, da rẻ xanh xao quá." "Em có phải là em bé đâu, anh chăm em quá rồi đấy." "Đã khi nào em được chăm sóc cẩn thận đâu, bây giờ anh chăm sóc cho em không được à?" "Mà anh đừng có nói nữa, em sẽ khóc đấy." "Tại sao lại khóc? Anh không khéo bày tỏ tình cảm, cũng không khéo quan tâm. Anh chỉ biết nói những lời thật lòng và cố gắng để quan tâm em nhiều hơn thôi. Nếu như có gì không khiến em vui thì đừng giận anh nhé." "Không phải không khéo mà là quá khéo. Em cảm động suýt khóc ngất rồi đấy." "Anh có gì đâu mà khéo. Chỉ biết quan tâm em bằng bản năng vốn dĩ thôi. Đôi lúc anh thấy mình hơi cứng nhắc, em sửa giúp anh nhé." Anh Chúc đang định đáp lời Mạnh thì điện thoại ngoài phòng khách đổ chuông. Mạnh nới lỏng vòng tay để cô đi nghe điện thoại. Nhìn xong chữ hiện trên màn hình, An Chung đắn đo không biết có nên nghe hay không. Mạnh từ trong phòng bếp chậm rãi tiến đến. Thấy An Chung dường như không muốn nghe điện thoại, anh tò mò rồi hỏi: "Sao em không nghe điện thoại vậy?" An Chung cứ đứng thần mặt, cô nhẹ nhàng nói vô vơ: "Em khó nghĩ quá." "Có chuyện gì sao?" "Lát nữa thì em sẽ nói chuyện với anh sau." An Chung để cuộc gọi báo nhớ. Một lát sau đó cô bấm máy gọi ngược trở lại. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia nghe máy. Giọng nói của Thiền Mỹ ngọt ngào vòng lại: "An Chúc, tan ca chưa con?" "Mẹ à, con đang ở công ty. Mẹ đã ăn tối chưa?" "Ừ, mẹ ăn rồi." "An Chúc à, con đã suy nghĩ xong chưa vậy? Hẳn cuối là ngày mai họ chốt sổ đấy. Nếu như không có tiền, em gái con không xin được việc đâu con à." "Mẹ à, con bận rộn công việc cả ngày. Ngày đến thời gian ngủ cũng phải tranh thủ. Con đã kiềm suy tính gì đâu. Mà 50 triệu không phải là số tiền nhỏ. Không phải muốn xoay sở là có được ngay. Ngay ngày mai thì con thực sự không có đâu à? Tôi có bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Con giúp mẹ giúp em một tí đi. Khó khăn lắm thì mẹ mới nhờ người xin cho em con được đấy. Nhà mình cho thuê trọ bao nhiêu năm, tôi mà không tích góp được chút tiền nào sao? Này, ăn chung. Chị bỏ ngay cái kiểu nói chuyện tọc mạch như vậy đi nhé. Chị có biết ai là người nuôi dưỡng chị lớn từng này không? Bây giờ chị lại quay ra tra khảo tôi sao? Kìa mẹ, con đang nói chuyện rất nghiêm túc. Con không hề có ý tọc mạch gì mẹ cả. Bây giờ là lúc gia đình mình nên ngồi lại và cùng nhau tháo gỡ khó khăn trước mắt. Mẹ biết con mới ra trường, cũng vừa mới đi làm thôi, đâu có dư giả gì đâu. Nếu như mẹ tính có được chút ít thì những lúc khó khăn như vậy sẽ dễ dàng hơn biết bao. Một mình tôi trông đợi vào giấy nhà trọ nuôi hai chị em chị khôn lớn, học hành đến giờ phút này. Thử nghĩ mà xem, tiền học phí của các cô có rẻ không? Học lên chuyên nghiệp tốn kém bao nhiêu tiền? Tôi cũng phải chạy vài vay mượn khắp nơi. Bây giờ vẫn còn nợ đầm nợ đìa ra đấy, đã trả hết đâu. Bây giờ nhiều người cứ mạnh miệng nói quen biết ông to bà lớn rồi đứng ra nhận tiền, xin việc giúp cho người ta. Rồi đến khi tiền mất mà công việc cũng không xin được ấy. Chị không phải nói gì nữa. Bây giờ thì chị đổ lông đổ cánh rồi, phải bay trách nhiệm với cái gia đình này. Mẹ, con đang phân tích cho mẹ hiểu mà. Sao mà mẹ cứ suy diễn đi đâu vậy? Tôi tự xoay sở được, không cần phiền đến chị nữa. Nói xong Thiền Mỹ chủ động kết thúc cuộc gọi. An Trúc bày ra gương mặt khó chịu. Mạnh lắng nghe cô trò chuyện từ nãy đến giờ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Gia đình của em có chuyện gì à? Không có gì đâu à. Tôi không có gì mà sao nhìn em có vẻ căng thẳng như vậy? Anh xin lỗi, nhưng mà vừa xong có nghe loáng thoáng em nói chuyện với mẹ, dường như là có liên quan đến chuyện tiền bạc gì đó. Tôi có khó khăn gì em cứ nói với anh, đừng ngại. Chuyện của gia đình em cũng không cần ngại quá như vậy đâu. Em không sao mà, em có thể tự xoay sở được. An Trúc ngồi tựa lưng xuống sofa, tâm trạng vẫn chưa thể nào thoải mái được khi nghĩ đến mẹ. Em đừng như vậy. Mình yêu nhau không chỉ về tình cảm, đôi lúc cũng nên chia sẻ với nhau một chút khó khăn trong cuộc sống. Nếu như em coi anh là người ngoài, không muốn nhận sự giúp đỡ của anh, thì chứng tỏ là không thích anh rồi đấy. Em không có ý đó. Điều khiến em băn khoăn nhất chính là em sợ mẹ em bị lừa. Sáng nay mẹ gọi điện thoại nói muốn xin việc cho em gái vào làm văn thư trong một công ty xuất nhập khẩu. Mà em không hiểu công ty mẹ nói là gì, chế độ ra sao. Bỗng nhiên bỏ ra 50 triệu xin vào làm lương tháng 4 triệu, có đáng không ạ? Thế em gái của em học ngành gì? Con bé học du lịch. Nếu như thành thạo kỹ năng tin học văn phòng thì bảo cô ấy nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty, anh sẽ giúp đỡ. Từ nhỏ đến lớn, em với nó khắc khẩu, không bao giờ nói chuyện với nhau quá hai câu. Anh không nghĩ là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình em lại mệt mỏi đến như vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có khó khăn gì đừng ngại nói với anh sẽ giúp. Em không muốn mang tiếng lợi dụng người yêu đâu. Em nghĩ anh là người thế nào? Muốn lợi dụng anh, còn phải xem người đó là ai đó chứ. Nhưng mà... Anh hiểu hết tâm tư của em, thế nên em không cần nói gì cả. Tất cả mọi chuyện em nên nghĩ thoáng ra, đơn giản hóa vấn đề thì cuộc sống này mới bớt mệt mỏi được. Tại Melina, Hà Nội Hotel, 23 giờ khuya, sau khi uống một trận rượu say khướt, Tường Lam chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Đã từ lâu lắm rồi hôm nay cô mới lại uống nhiều rượu đến như vậy. Bao tử đau thắt lại, đầu óc quay cuồng choáng váng. Tường Lam bước đi chao đảo trên đôi guốc 12 cm. Rượu vào khiến đôi má của cô thêm ửng hồng. Đêm xuống, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Trong men say chánh choáng, Tường Lam đứng tựa lưng vào lan can, nhìn ngắm những hạt mưa tí tách rơi bên thềm. Lúc này thì gió đêm trờn vờn trên da thịt, Tường Lam không cảm thấy lạnh, ngược lại cô cảm thêm thích cảm giác đó. Dường như ngày mai Hà Nội chờ gió đón thêm một đợt không khí lạnh nữa. Lòng người còn chưa đủ cô đơn hay gì mà ông trời đã ban thêm một đợt gió mùa đông bắc như vậy, Tường Lam thầm nghĩ. Không nhớ đã ngồi ngoài ban công bao lâu, bởi vì quá mệt và say, Tường Lam gục đầu trên bàn. Những cơn gió lạnh mang theo hơi nước cứ như vậy thổi hắt vào người. Chiếc áo choàng của Tường Lam nhanh chóng bị thấm ướt, mái tóc bông xoa rối bời. Thỉnh thoảng cô lại buột miệng nói những lời vu vơ, cho đến khi... Cô dì ơi, váy áo của cô ướt hết rồi đấy. Bên ngoài này mưa lớn, gió lạnh lắm. Nếu như mệt thì về nhà nghỉ sớm đi. Lúc này Tường Lam giật mình bởi giọng nói trầm ấm của người đàn ông nào đó vang vọng bên tai. Cô khẽ ngẩng cao đầu và nhìn lên phía trước. Tại sao tôi phải về? Tôi còn đang uống rượu, tôi không về đâu. Nói xong Tường Lam lại gục đầu xuống bàn thật mạnh. Bởi vì đang say nên cô không ý thức được hành động của mình. Tường Lam nhăn mặt kêu khóc. Ôi, đau quá. Người đàn ông vẫn kiên nhẫn đứng ở đó và thuyết phục. Nước mưa làm váy áo của cô ướt hết rồi đấy, cả tóc cũng ướt. Nếu như mà cứ ngồi ngoài này, ngày mai cô sẽ bị cảm lạnh. Nghe tôi đi, cô không muốn về thì đi vào trong này ngồi cũng được. Sao mà anh nhiều lời thế nhỉ? Tôi đã bảo là tôi chưa muốn về. Vào trong đó nóng lắm, ở ngoài này thích hơn. Gió mát thế này ngủ ngon ấy. Cô say rồi đấy. Tường Lam bất ngờ ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt của người đàn ông đứng trước mặt. Anh có biết là trên đời này tôi không thích nhất là kiểu người như thế nào không? Tôi rất tò mò, cô có thể nói cho tôi biết không? Chính là kiểu người nhiều chuyện sống nhanh đấy. Đàn ông con trai gì mà nói nhiều quá vậy? Người đàn ông có lòng tốt nhắc nhở mà vô tình lại bị mắng, có một chút bất ngờ. Tuy nhiên anh không giận, bởi cô gái trước mặt vốn đã say đến mức không làm chủ được hành vi ngôn ngữ. Tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Nếu như cô không muốn thì cứ ở đó đi nhé. Nói xong, người đàn ông quay lưng bước vào trong phòng tổ chức lễ tiệc. Anh ta chưa đi được ba bước đã bị Tường Lam gọi với lại. Này anh kia, anh đi đâu vậy? Thực sự là nhìn bộ dạng lúc này của cô nàng trông vô cùng thảm hại. Mái tóc dính nước mưa bết lại như vút rèo, cặp kính cận che xuống mũi, mascara làm lem mờ xung quanh. Dáng vẻ đanh đá ấy khiến người đàn ông có một chút khó chịu. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Tường Lam lại tiếp tục. Anh đứng ở đó, nói chuyện rõ ràng cho tôi. Có phải anh là bạn của Tùng không? Người đàn ông ngạc nhiên, không hiểu cô gái kỳ lạ này đang nói gì. Tùng nào? Tôi không quen ai tên là Tùng cả. Anh lại còn đành chối sao? Rõ ràng anh là bạn của Tùng. Chỉ có những người nhiều lời mới chơi được với nhau thôi. Anh nói đi. Có phải là Tùng bảo anh đến đây để nhắc nhở trời mắng tôi không? Anh về mà nói với anh ta rằng cứ mặc xác tôi đi. Tôi sống hay chết cũng mặc kệ tôi. Đừng quan tâm tôi làm gì cả. Cô dì ơi, hình như là cô hiểu nhầm rồi đấy. Tôi thực sự không phải là người quen với cái người mà cô đang nói đâu. Anh đừng nghĩ là có thể qua mắt được tôi nhé. Dòng điều của anh không khác thằng cha đó chút nào cả. Đàn ông gì mà tính nết cứ như đàn bà vậy. Này cô nói ai tính nết đàn bà vậy? Đừng nghĩ cô là phụ nữ, và cũng đừng nghĩ mình đang say mà tôi không dám làm gì nhé. Sao? Anh định làm gì tôi? Anh giỏi thì anh làm đi. Tôi sợ anh quá nhỉ. Tường Lam đi không vững trên đôi guốc 12 phân. Cô bước đi chao đảo đến gần vị trí người đàn ông đang đứng. Bất ngờ quai dép bị tuột ra. Tường Lam bị trào chân rồi ngã nhào về phía trước. Người đàn ông không lường trước được tình huống bất ngờ, đành né sang một bên, nhưng mà không kịp. Cả người Tường Lam đổ sạp lên người của anh, mất thăng bằng, cả hai nằm bèm dưới nền đá hoa lạnh lẽo. Chưa dừng lại ở đó, Tường Lam đang ngồi nên khi đứng dậy bất ngờ, đầu óc của cô choáng váng nên cảm thấy buồn nôn. Một lần nữa Tường Lam lại nôn hết ra những thứ đã ăn uống trong bữa tiệc. Mùi rượu và thức ăn thật đúng là kinh khủng mà. Khắp người của người đàn ông đều dính thứ chất thải nhơ nhớp mà Tường Lam ban tặng. Cho đến giờ phút này, anh thực sự không kiên nhẫn được nữa. Cô đang làm cái gì vậy? Cô nôn hết vào người tôi rồi đấy. Anh ta cố gắng đẩy Tường Lam nằm xuống nền đá hoa và đứng dậy. Chiếc áo vest bây giờ thực sự không khác gì cái rẻ lau. Người đàn ông ngán ngẩm nhìn Tường Lam ù xú nằm dưới nền nhà. Trong đầu của anh thầm suy nghĩ. Cho đàn bà con gái uống rượu say đúng là một tội ác mà. Anh ta cởi chiếc áo vest ra khỏi người, tùy ý đặt nó lên chiếc ghế chống người. Đành bồm sẽ đi vào toilet rửa tay. Vậy nhưng Tường Lam bò lồm cồm đến bên và giữ chân anh thật chặt. Miệng thì làm nhảm. Đưa em về nhà đi. Nằm ở đây lành lắm. Em thấy có mùi hôi. Ai nôn ra nhà nhở ghê quá. Cái chuyện gì vậy trời? Người đàn ông tròn mắt đúng là không biết phải nói gì với cô nàng tai họa này nữa. Khe cuối người, anh ta cố gắng gỡ tay cô gái lạ mặt ra khỏi chân mình, nhưng vô ích. Nhìn cô ấy mỏng manh mà sao ôm chặt thế nhở? Buông tôi ra. Cô về nhà mà ngủ đi. Đừng mà. Đừng bỏ em ở đây một mình. Anh đưa em về đi. Ở đây dơ dáy lắm, em không thích. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào người đàn ông và cô gái nằm dưới nền nhà. Có người không nhìn được cất lời góp ý. Đưa bạn gái về đi. Cô ấy sai quá rồi đấy. Cứ để nằm dưới nền nhà lạnh lẽo như vậy sao? Người đàn ông chưa kịp cất lời giải thích rằng mình và cô ấy không hề quen biết nhau thì một người khác lại nói thêm. Đúng rồi đấy. Say rượu thì về nhà mà ngủ đi. Lần sau đừng để người yêu uống nhiều như vậy nữa nhé. Ờ kìa. Cô ấy và tôi không phải là người yêu tôi. Thôi, đến mức này rồi còn bày đặt xấu hổ làm gì? Tôi không quen biết gì tại sao người ta lại bám xít lấy cậu như vậy. Có chuyện gì dần dối nhau đưa về nhà mà từ từ giải quyết. Người đàn ông thực sự ấm ức đến phát điên. Đúng là không có cái giải nào bằng việc tự mình mua phiền phức vào người cả. Bên như vậy lúc đầu không vào vai người tốt nữa. Cô gái khó hiểu kia vẫn cứ ôm chặt lấy chân của anh, không hề có dấu hiệu buông tay. Say rượu mà sao khỏe thế không biết. Không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý và bàn luận của mọi người, người đàn ông cúi xuống gồng hết sức mới có thể đỡ Tường Lam ngồi dậy dìu về thang máy. Khi xuống đến sảnh khách sạn, anh nhẹ nhàng rồi hỏi. Nhà cô ở đâu vậy? Cho tôi địa chỉ nhà, tôi gọi xe cho cô về nhé. Tường Lam đứng không vững trên đôi guốc cao. Người đàn ông phải cúi xuống và tháo đôi guốc khỏi chân cô. Dìu cô ấy cả một quãng nên anh cảm thấy mệt quá. Thực sự là không chống đỡ thêm được nữa. Tường Lam được đà lại ôm chặt lấy người đàn ông lạ mặt, giọng núng nỉu. Anh tốt với em quá, không được rời xa em đâu đấy. Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên, cô nàng này kỳ quái khó hiểu thật. Nhà cô ở đâu? Cho tôi địa chỉ nhà đi. Anh cố ý nhấn mạnh lại câu hỏi cũ vì cô gái này đang say, không nhớ được gì cả. Anh hỏi nhà tôi để làm gì? Anh định đi theo tôi à? Không có đâu nhá. Đừng có tưởng theo đuổi tôi là dễ nhá. Cô làm ơn tỉnh táo lại đi. Khuya lắm rồi đấy. Thời tiết thì lại lành nữa. Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi không về. Tôi không đi đâu cả. Thế thì mặc kệ cô đấy. Tôi đi về đây. Ấy đừng mà. Anh ơi, đừng bỏ em ở đây một mình. Em cô đơn lắm. Anh đừng đi mà. Được không? Tường Lam nhìn người đàn ông bằng ánh mắt rừng rừng như sắp khóc. Rõ là không quen biết gì nhau. Nhưng mà không hiểu sao ánh mắt cùng những lời nói lạ lùng của cô gái đã níu chân người đàn ông đứng lại. Tôi hỏi cô lần cuối, nhà cô ở đâu? Em không có nhà. Anh ở đâu thì em ở đó. Cô điên à? Đành gài bẫy tôi sao? Sao mà anh lại bảo là em điên? Em có làm gì đâu. Vậy cô ngồi đó đi, tôi đi về trước. Nói xong, người đàn ông với tùy chiếc taxi đậu trước sảnh khách sạn. Anh vừa ngồi vào xe thì Tường Lam bất ngờ chạy đến, mở cửa xe rồi cũng lao vào. Hành động dứt khoát không hề giống người đang say chút nào cả. Anh tài xế tò mò hỏi. Anh chị về đâu ạ? Cho tôi về địa chỉ này. Nói xong, người đàn ông đưa điện thoại lên trước mặt tài xế để tài xế nhận định hành trình di chuyển. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái ngồi phía sau đầu tóc rối bời. Anh thầm nghĩ không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại gặp chuyện xui xẻo như vậy. Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư mini mà người đàn ông sinh sống. Thanh toán tiền xe, anh mở cửa bước xuống định rời đi. Anh tài xế tò mò rồi hỏi: "Ở thế anh không dìu bạn gái vào trong mà?" "Cô ấy không phải bạn gái tôi." Người đàn ông đáp lời rành mạch. Thế thì tại sao?" Anh tài xế chỉ kịp nói hết câu thì Tường Lam đã mở cửa xe bước xuống, đứng cạnh người đàn ông làm mặt. "Đã bảo là anh đừng bỏ rơi em rồi cơ mà." Anh tài xế không nói thêm câu gì mà lập tức cho xe rời đi. Người đàn ông hoang mang rồi nói: "Ok, khoan đã anh ơi, cho cô gái này về nhà đi đã, tôi không quen cô ấy." Taxi đã chạy đi xa một quãng. Người đàn ông chán nản nhìn vào bộ dạng của cô gái khó hiểu này rồi nói: "Cô đánh ám tôi đến bao giờ nữa vậy? Cô về nhà của cô đi." "Không, em sẽ không đi đâu cả. Em muốn về với anh." Nói xong, Tường Lam chủ động khoác tay tựa đầu vào vai người đàn ông lạ mặt. Đã 1 giờ sáng, thời tiết mỗi lúc một lạnh, chiếc áo vest dính bẩn đã bỏ lại trung tâm tổ chức tiệc cưới. Người đàn ông thấy cả người lạnh run, đã đến nước này đành phải dẫn theo cô nàng vào nhà thôi. Dường như quần áo của cô ấy cũng ướt hết cả rồi. Thấy người đàn ông dẫn theo một cô gái về nhà, Long ngồi chơi game ở phòng ngay sát cửa ra vào rồi tò mò hỏi: "Dẫn gái về đấy à? Đêm rồi đấy nhá, làm gì thì làm, mà nhớ kê cái gối vào tường cho người khác được bình yên." Người đàn ông nhăn mặt rồi đáp: "Điên à? Ai làm cái gì đâu mà phải kê gối." "Tôi cứ nói trước như vậy, không thừa. Nhưng mà em này ở đâu ra vậy? Chưa thấy dẫn về bao giờ cả." "Có quen đâu. Vừa đi dự tiệc cưới vô tình gặp. Sai đến nỗi không biết trời đất gì cả. Rồi bỗng nhiên nôn đầy vào người tôi, bám theo về tận nhà. Phiền chết đi được ấy." "Ôi, lại còn có chuyện như vậy nữa sao?" Tường Lam nghe như vậy càng ôm người đàn ông chặt hơn, miệng phùng phiều rồi nói: "Em không phiền. Anh hư quá. Anh dám nói em phiền à?" "Buông tôi ra đi. Tôi và cô không quen biết gì cả. Cô say rồi đấy. Tới đêm nay ngủ tạm ở đây, mà đừng có làm ồn đấy nhá. Mọi người mắng cho thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." "Em sai. Em biết lỗi rồi. Anh đừng lớn tiếng với em như vậy. Em sẽ không nói linh tinh. Mà anh nhớ là đừng bỏ rơi em đấy nhé." Long quan sát một lượt và bắt đầu cảm thấy tin bạn. Anh mỉm cười an ủi: "Từ hôm nay thì Hiếu chống xài đặc biệt luôn còn gì nữa. Đi 1 về 2. 1 về 2 cái đầu của ông ấy. Phiền chết đi được." Tường Lam nghe như thế lại càng thêm say này: "Em đã bảo là em không phiền mà. Anh còn nói nữa, em khóc nhà thật đấy nhé." Long tròn mắt nhìn: "Ôi trời ơi, sao mà trên đời này lại có cực phẩm như vậy nhỉ?" Buổi sáng ngày hôm sau, Tường Lam mơ màng tỉnh giấc bởi những lời thì thầm bàn tán xung quanh. Đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Cô thầm nghĩ: "Vì sao hôm nay lại là như vậy? Khu trọ của cô có chuyện gì mà mọi người tụ tập sớm thế? Dường như toàn là giọng nói của đàn ông." Bao tử đau quằn thắt bởi vì đêm qua nôn nhiều quá, đầu óc thì quay cuồng. Tường Lam mở hé đôi mắt, cô giật mình khi phát hiện mình nằm dưới nền nhà. Xung quanh là những đôi giày của nam nhân vẫn tủy hứng. Đầu đó còn đưa lại mùi tất thối lâu ngày không giặt. Mình đang ở đâu thế này? Tường Lam tự hỏi chính mình. Rõ ràng đây không phải là phòng trò của cô. Nhưng mà tại sao xung quanh lại có giọng nói của đàn ông nhỉ? Cô lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Các anh là ai vậy? Tường Lam buột miệng hỏi khi nhìn thấy ở cửa phòng có mấy người ăn mặc gọn gàng đang đứng và chăm chú nhìn cô. Chúng tôi là bạn cùng nhà của Hiếu, còn cô là ai? Tường Lam ngơ ngác. Hiếu? Hiếu nào? Tôi không hiểu quen ai tên là Hiếu cả. tối hôm qua cô bám theo thằng Hiếu về tận đây, gào khóc cả đêm không chịu buông tha cho nó. Bây giờ cô lại bảo là không quen ai tên là Hiếu. Cô có vấn đề gì không vậy? Tôi không nhớ con gái khi say đều ồn ào như cô à? Rượu. Say rượu. Đêm qua. Tường Lam cố gắng lục lọi ký ức. Tối qua tan làm, cô tranh thủ chạy về nhà sửa soạn rồi đi dự tiệc cưới của anh sếp trong công ty. Cô chỉ nhớ là mình đã uống rất nhiều vì vui quá và rượu cũng rất ngon. Còn sau đó thì cô thực sự không nhớ nổi. Thế tại sao tôi lại ở đây? Cô theo thằng Hiếu về đây, cô không nhớ gì sao? Tường Lam đưa tay lên gai gai mái tóm sơ rối rồi lắc đầu một cách ngây ngốc. Sắm sửa đến giờ đi làm rồi đấy, cô đi về đi, là nữa chúng tôi sẽ khóa cửa đấy. Nhưng mà anh Hiếu là ai vậy ạ? Lúc này thì Tường Lam bắt đầu tò mò về người đã đưa mình đến đây. Cô cảm thấy hối hận về bản thân mình quá, uống say đến nỗi không nhớ được chuyện gì cả. Nó vẫn còn đang ngủ. Đêm qua bị cô hành hà, chắc bây giờ là mệt lắm rồi, ngủ chưa dậy đấy. Thế phòng của anh Hiếu ở đâu ạ? Chàng trai có mái tóc xoăn như Lee Min Ho chỉ tay vào căn phòng bên trái, nhẹ nhàng nói. Đây, cô vào đánh thức nó dậy đi, bọn tôi ra ngoài ăn sáng trước đây. Nói rồi thì nhóm người lần lượt kéo nhau đi khỏi. Tường Lam bối rối đẩy cửa phòng bước vào. Cô thực sự tò mò về chàng trai đêm qua đã đưa cô về đây. Trong lòng thầm hối hận, thề rằng không bao giờ có lần thứ hai uống say như vậy nữa. Tường Lam đưa mắt nhìn quanh căn phòng, khá gọn gàng và ngăn nắp. Bên trong có một chiếc giường, một chiếc tủ gỗ và một cái bàn làm việc ngay cạnh giường. Trên bàn có một cuốn sổ sách của người nổi tiếng, một vài tài liệu liên quan đến nhà máy sản xuất thép, và người đàn ông đang ngồi trên giường đó nhìn khá bảnh trai. Tường Lam khẽ đến gần, cất giọng nhẹ nhàng. Anh Hiếu. Anh Hiếu ơi. Nghe mọi người nói chàng trai đưa cô về đêm qua tên là Hiếu, nên Tường Lam mạnh dạn gọi tên. Dường như Hiếu rất mệt, Tường Lam gọi đến lần thứ 5, thứ 6, anh vẫn không thức giấc. Thế là cô đánh bảo, khẽ lật chăn và lay lay vào vai của Hiếu. Hành động này quả nhiên có tác dụng. Hiếu khẽ mở mắt. Khi nhìn thấy Tường Lam, anh bất ngờ ngồi bật dậy và hoảng hốt. Ôi! Cô định làm gì tôi vậy? Cô ám tôi cả đêm qua còn chưa đủ sao? Đừng có lại gần tôi nữa. Anh tên là Hiếu có phải không? Cô hỏi để làm gì? Hôm qua anh là người đem về đây à? Là cô tự đi theo tôi đấy. Ai thèm đưa cô về? Em xin lỗi. Đêm qua em say quá thế nên không nhớ gì cả. Nếu như có làm phiền đến anh và mọi người thì mong anh bỏ qua cho em nhé. Cô có biết uống rượu không vậy? Con gái không uống được rượu thì đừng có cố. Lúc say rượu, cô có biết là mình đã làm mấy hành động mất mặt lắm không thế? Thực sự là em cũng hối hận lắm. Trước đây đã từng có lần em bị say như vậy. Sau đó em sửa... Sửa sao? Sửa kiểu gì mà như thế này? Em xin lỗi. Mà ngày hôm qua anh cũng đi sửa tiệc cưới của cô dâu chú rể đúng không? Anh là bạn của cô dâu à? Cô là bạn của chú rể sao? Em là nhân viên cấp dưới của chú rể. Như vậy cũng coi như là bạn đồng nghiệp đấy. Mọi người dậy đi ăn sáng cả rồi, anh cũng dậy đi à? Cô không đi làm à? Em có. Là nữa em gọi Grab đến công ty. Nhưng mà trước khi đi muốn cảm ơn người đã đưa mình về nhà một tiếng cho bớt áy náy. Không cần khách sáo. Hay là tối nay em mời anh đi ăn lẩu nhé. Coi như là cảm ơn anh. Không cần đâu. Tối nay tôi có việc bận rồi. Nhìn anh như kiểu rất sợ em ấy. Lốm sai em ghê gớm như vậy sao? Cô đi sang ngoài đi. Để tôi yên. Tôi dậy chuẩn bị đi làm đây. Nhưng mà anh chưa trả lời em mà. Anh cho em xin số điện thoại của anh đi. Em Zalo cho sếp liên lạc nhé. Tôi đã bảo không cần cơ mà. Cô đi về đi. Em xấu xí đến nỗi bị anh xa lánh như vậy sao? Tường Lam đứng sau một quán, bày ra vẻ mặt vô tội. Sau khi ngủ một giấc sâu, gương mặt của cô hồng hào dễ nhìn hơn đêm qua rất nhiều. Nhìn vào biểu cảm đó, Hiếu bỗng nhiên cảm thấy mình hơi quá lời. Anh ngập ngừng rồi nói: cô lưu số của tôi vào đi. Đây, mà công ty cô có ở gần đây không? Công ty của em ở quận Hai Bà Trưng. Như vậy thì không cùng đường rồi. Tôi lại cứ tưởng gần thì lát nữa cho cô quá sang một đoạn. Thế công ty của anh ở đâu ạ? Cầu Giấy. Chỗ tôi ở gần công ty nên không lo tắc đường. Nhưng mà qua bên công ty cô thì tắc lắm. Cô có ứng dụng gọi xe chưa? Nếu chưa thì để tôi gọi cho. Em cảm ơn nhé. Em tự gọi cũng được. Vậy em xin phép đi trước. Có dịp rảnh rỗi mời anh đi uống cà phê sau nhé. Buổi sáng, ngồi trong văn phòng công ty, đang tập trung làm việc thì An Trúc nhận được điện thoại của một dãy số lạ. Cô mở cửa đi ra ngoài ban công và nghe máy. Alo? Cô là An Trúc có phải không? Giọng của một người đàn ông khàn khàn vọng lại. Vâng, anh là ai? Gọi tôi có việc gì vậy? Khôn hồn thì mày trả tiền cho bọn tao ngay. Ơ kìa. Dường như là anh có hiểu nhầm gì đó. Tôi không hề quen biết anh. Vay mượn gì đâu mà anh nói như vậy. Mày lại còn chối sao? Tao biết địa chỉ công ty của mày rồi. Mày không tự giác thì đừng trách tao. Tôi nhắc lại, tôi không hề quen biết anh. Càng không vay nợ gì tiền bạc của anh cả. Và cũng đừng bao giờ gọi điện đến số của tôi nữa. Coi chừng tôi sẽ báo công an đấy. Con này bố láo nhỉ. Tao mày có giỏi thì mày cứ báo đi. Láo nháo tao cho người vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau bây giờ đấy. Dành con. Mở mồm ra là đe dọa. Tôi đã ghi âm lại cuộc gọi này của anh. Anh không cần phải thách thức. Mày. Mày khá lắm. Nói xong gã đàn ông tắt máy ngay lập tức. Anh không thấy bực bội gì đâu. Rõ ràng là vu khống cho cô. Có khi nào cô vay mượn hay nợ nần tiền bạc gì qua ai đâu. Mà thái độ nói chuyện của họ cũng đáng sợ thật đấy. Anh chung cứ tưởng như vậy là xong. Cô vào phòng và tiếp tục công việc. Vậy nhưng chưa đầy 30 phút sau, anh chung nhận được điện thoại của Helen, giám đốc nhân sự của công ty. Anh chung nhẹ nhàng nghe máy. Alo? Anh chung? Những chuyện cá nhân tôi khuyên cô nên giải quyết ở nhà. Đừng mang phiền phức đến công ty như vậy. Nghe Helen nói, anh Trúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm nay làm sao thế nhỉ? Chị Helen à, có nhầm lẫn gì không mà? Em đâu hề làm sai điều gì ảnh hưởng đến công ty đâu. Cô không làm gì sao? Vâng, em có làm gì đâu ạ? Cô xuống dưới sảnh công ty thì biết. Bảo vệ đang phải tập hợp để ngăn cản đám người hổ báo. Họ nói là muốn tìm cô giải quyết mâu thuẫn cá nhân đấy. Cái gì? Có nhầm lẫn gì không ạ? Em không hề gây thù chuốc oán với ai cả. Họ tìm em để làm gì chứ? Tôi không biết. Chuyện liên quan đến cô tự mình giải quyết đi. Nhóm người đó vẫn đang đòi phá cửa xông vào đấy. Nói xong Helen tắt máy. Anh Trúc ngồi đó ngẩn ngơ hồi lâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô cảm giác bản thân giống như bị mất đi một phần ký ức. Cô không thể liên kết được các sự việc lại với nhau. Không thể giải thích được những chuyện khó hiểu ấy. Nhưng mà rồi anh chúng vẫn rời khỏi phòng làm việc và đi xuống đại sảnh. Đứng sau lớp cửa kính, anh chúng nhìn thấy một nhóm khoảng tầm chục người. Nhìn ai cũng bặm trợn hổ báo, đang tranh luận với bảo vệ. Hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn mở cửa bước ra xem, rốt cuộc là có chuyện gì. Các anh tìm ai vậy? Anh chúng nhẹ nhàng hỏi. Gã đàn ông mặt xèo một bên mắt hí ghé sát mặt An Trúc thì thầm. Bọn tao tìm An Trúc, Lý An Trúc để đòi nợ. Đừng hòng thuyết phục bọn này rời khỏi đây. Gọi An Trúc xuống đây cho tao. Quả nhiên Helen nói không sai. Bọn chúng nói rõ họ tên cô như vậy, trong lòng có một chút kinh sợ. Nhưng mà An Trúc vẫn bình thản rồi đáp. Tôi là An Trúc đây. Các anh tìm tôi có việc gì vậy? Nó là ăn trộm để chúng mày à? Xinh đẹp đáo để nhỉ? Đề nghị các anh nghiêm túc. Thế bọn đây không thích nghiêm túc đấy. Thì sao nào? Nhìn đám người bầm trờn vây quanh ăn trộm, bác bảo vệ lo lắng tiến đến gần rồi nói nhỏ. Cháu cứ lên làm việc đi. Chuyện ở đây cứ để bác xử lý cho. Gã mặt xèo nghe như vậy thì lên vung tay đẩy bác bảo vệ ngã xuống nền đá hoa, buông lời chửi mắng. Không đến lượt ông can dựa vào chuyện của chúng tôi. Cút ra kia đi. Anh chúng chạy vội đến bên bác bảo vệ đỡ lấy bác ấy. Quần áo của bác bảo vệ lấm lem bụi bẩn, dường như gã mặt xèo dùng lực rất mạnh. Gương mặt của bác bảo vệ tái mét. Anh chúng quan tâm. Bác ơi, bác có sao không ạ? Bác không sao. Cháu giao lưu quan hệ gì với mấy người như vậy thế? Thật sự là cháu không hề quen biết bọn họ à? An chốm thật thà đáp. Đám người đó được thể lại ồn ào. Nói nhiều quá. Khôn hồn thì nôn tiền ra đi. Nếu không biết điều tụi bọn này ngày nào cũng đến công ty gây rối đấy. Ở đây có camera an ninh. Mấy anh đừng tùy ý làm càn. Tôi sẽ báo công an đấy. Ừ? Này nhá, đừng có mà thử thách sự kiên nhẫn của bọn này. Nói cho mày biết, muốn chơi với mày thì bọn tao chưa bao giờ thiếu cách đâu. Nói đoàn cả đám người lầm lũi cáo nhau đi mất. Thực ra bọn chúng xuất hiện để uy hiếp tinh thần, khiến ăn chúng sợ hãi. Sợ mất mặt với đồng nghiệp nên sẽ xoay sở tiền bạc, trả tiền, chứ không hề muốn dính dáng đến công an. Sau những ồn ào không đáng có, An Trúc trở về phòng làm việc, cố gắng bình tâm trở lại. Tuy nhiên những sự việc bất ngờ liên tiếp xảy đến, khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Xã hội đen, đòi nợ, những điều này từ đâu mà có? An Trúc thật sự không lý giải được. Trên các phương tiện thông tin đại chúng dạo gần đây, đưa tin rầm rộ về việc một nhóm người cố ý chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng với mục đích cho vay lãi. Sau một thời gian bọn chúng sẽ xuất hiện đòi số tiền gốc kèm lãi. An Trúc ngầm đưa ra những giả thiết khả nghi nhất cho câu chuyện của mình. Nhưng mà không phải vậy. Tài khoản ngân hàng của cô không hề nhận được số tiền nào cả. Không có ai cho cô vay tiền. Ngược lại thì cô cũng không vay nợ của ai. Thế thì tại sao xã hội đen lại tìm đến tận công ty quấy phá như thế? An Trúc suy nghĩ đến mức đầu óc choáng váng, không còn một chút lạc quan gì để giải quyết công việc. Đến giờ nghỉ trưa, cô xuống canteen ăn trưa như mọi ngày. Nhưng mà hôm nay mọi người khác quá. Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị là sao nhỉ? Cô đâu có làm gì ảnh hưởng đến họ đâu. Anh chôm đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Mặc kệ đám đông nghĩ gì về mình, cô chọn cho mình khẩu phần ăn yêu thích và đến vị trí quen thuộc như mọi khi. Chung quanh bắt đầu những lời thì thầm to nhỏ. Nghe nói hôm nay có một nhóm người kiểu sân anh chị đến tận công ty tìm gặp con nhỏ đó đấy. Thế con nhỏ đó làm gì mà sân anh chị đến tận công ty tìm gặp thế? Thường thì dính phải sân máu mặt thì chỉ có rơi vào những trường hợp sau đây thôi. Vay lãi cao, cờ bạc, lô đề, hoặc cũng có thể là con giáp thứ 13. Cái gì? Vay lãi cao, lô đề cờ bạc hay con giáp thứ 13 à? Tất cả đều có khả năng. Bây giờ đàn bà con gái cũng cờ bạc lô đề kinh lắm. Thua nợ nần không có tiền chơi tiếp thì đi vay lãi cao. Đến hẹn không trả thì bọn chúng cho người đến đòi thôi. Mà con nhỏ đó nhìn cũng cao sáo trắng trẻo. Chẳng may chót dài cầm kè với anh đại gia nào đó. Vợ anh ta phát hiện. Đại gia mà, người ta chả có gì ngoài tiền. Sẵn sàng bỏ tiền ra thuê dân anh chị đến sàn mặt cho nhục nhã ê chế mới thôi. Kinh thật đấy. Từ bây giờ khắp công ty mình bàn tán rầm rộ chuyện này. Nếu như đến tai của sếp thì không biết làm cái con nhỏ đó sẽ tính sao đây. Cái này gọi là chuyện đời tư cá nhân, ảnh hưởng đến công việc ấy. Đám người nhiều chuyện đang bàn tán xôm xả bỗng nhiên im bặt. Anh chốt tưởng họ thôi không nói nữa. Đang định quay người lại thì phát hiện chủ tịch bê khay cơm đến gần mình. Gương mặt của anh lạnh lùng, không hề bộc lộ chút cảm xúc gì đặc biệt. Mạnh ngồi xuống đối diện An Trúc. Tất cả mọi người trong công ty đều đổ dồn sự chú ý vào anh. Một lần nữa, nhóm người nhiều chuyện kia lại có thêm chủ đề bàn luận. Khá đều muốn cơm lên miệng, Mạnh Trầm Sái thưởng thức bữa trưa. Nhìn anh chút mệt mỏi giống như có tâm sự, anh nhẹ nhàng rồi hỏi: em cảm thấy trong người không được khỏe sao? Mà nếu như mệt quá thì xin nghỉ đi, đừng miễn cưỡng làm việc, sẽ không hiệu quả đâu. Em không sao. Anh chút cuối mặt buồn bã đáp lời: thế chuyện lúc sáng là sao vậy? Sao ạ? Anh hỏi chuyện nhóm người đến công ty gây rối đấy là sao? Anh cũng biết chuyện này rồi à? Giấy không giữ được lửa. Huống hồ công ty có hàng trăm camera chạy bằng cơm như thế. Em nghĩ là em giấu được anh à? Không có gì à? Anh trốn. Em đang chứng minh cho anh thấy rằng trong mối quan hệ yêu đương này, anh giống như một kẻ bù nhìn không hơn không kém đấy. Mạnh nhấn mạnh từng chữ khiến anh chốn tròn mắt ngạc nhiên. Thái độ này của anh ấy là đang giận cô sao? Hay là gì vậy? Tại sao lại nói ra những lời lẽ tổn thương như thế? Anh chốn nhìn vào đôi mắt của Mạnh, trong đáy mắt chứa đựng tia giận dữ. Nhưng mà rất nhanh sau đó Mạnh cúi mặt xuống tiếp tục ăn trưa. Anh chốn im lặng phân tích lời nói cũng như thái độ này của Mạnh. Anh ấy nói như vậy là vì giận cô, vì cô không nói sự thật cho anh ấy biết à? Đang chuyển công việc, bỗng nhiên anh nhắc chuyện tình cảm vào đi làm gì vậy? Anh chung cố gắng lắm mới có thể hỏi lại một câu. Nếu như em coi anh là bạn trai của em, thì những lúc xảy ra chuyện, đáng lý ra em phải nói với anh đầu tiên mới đúng. Anh biết, em là một cô gái chịu nhiều thiệt thòi, có những tổn thương nhất định trong tâm hồn. Chính vì vậy, em luôn tạo dựng cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, luôn cố gắng tỏ ra mình ổn trước mọi chuyện. Đó là điều rất đáng để trân trọng. Nhưng mà anh chúc à, điều đó tốt, nhưng đó là khi em cô đơn và không biết dựa dẫm vào ai thôi. Bây giờ em đã có anh, anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em. Dù cuộc sống này có xảy đến bất cứ chuyện gì, anh luôn muốn là người khiến em tin tưởng, không ngại chia sẻ bất cứ điều gì. Nhưng mà em đã làm anh quá thất vọng đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là anh Trung sẽ giải quyết vụ việc này ra sao. Và liệu rằng cho đến khi nào thì cô mới có thể thoát khỏi bàn tay của người dì kia cùng với người em kia của cô nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu để cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành cũng đang phát sóng một bộ truyện vô cùng hấp dẫn đã thu hút anh Sa ngay từ tập đầu tiên của nó. Bộ truyện có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.